Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Gia Dường như đang lóe sáng. Đôi mắt đen chuyên chú kia tràn đầy chân thành cùng nhiệt tình. Từ Lôi Tiểu Tuyết không biết hai chữ xấu hổ là vật gì. Hai má bỗng nhiên hơi nóng lên. Lại rời ánh mắt trước. Dùng sức rút tay về. Thẩm Gia bất khuất. Tiếp tục cố gắng tự giới thiệu. Ta thích nói cười. Ở bên ta, tuyệt đối sẽ không có lúc lạnh lẽo. Mỗi ngày đều vui vẻ. Tính tình của ta cũng đặc biệt tốt. Cho dù thỉnh thoảng cãi nhau, cũng không bao giờ thù hận. Cũng sẽ sớm bị ném ra sau đầu. Ngươi thích tập võ, ta sẽ cùng ngươi luyện võ. Trong thời gian rảnh rỗi, ta cưỡi ngựa với ngươi để săn bắn. Đúng rồi, mấy huynh đệ chúng ta tình cảm sâu đậm, hữu tình với nhau. Cho dù là đại tẩu nhị tẩu, cũng đều là vô cùng tốt. Tứ đệ muội tương lai, cũng là một cô nương thông minh ôn nhu. Mẫu thân ta, lại càng là một mẹ chồng tốt khó tìm trong thiên hạ. Hôn sự tốt như vậy, người cũng không thể bỏ qua. Lôi Tiểu Tuyết đột nhiên quay đầu lại. Được, Thẩm Gia vẫn thao thao bất tuyệt nói tiếp. Một lát sau mới phản ứng lại. Vừa rồi nàng nói cái gì vậy? Ta không nghe nhầm điều đó. Nàng có nói vậy không? Bộ dáng ngốc nghếch này, thật là đáng yêu. Lôi Tiểu Tuyết nhịn không được mím môi nở nụ cười. Đúng vậy, ta đáp ứng ngươi. Thẩm Gia choáng váng, không biết phải nói cái gì. Cười ngây ngô hồi lâu, mới dùng sức nắm chặt tay Lôi Tiểu Tuyết. Nàng đáp ta, cũng không thể đổi ý. Lôi Tiểu Tuyết rất thành thật nói. Ta luôn cảm thấy, tương lai hối hận sẽ là ngươi. Thẩm Gia nhếch miệng cười không ngừng. Sao lại có thể, ta sẽ không bao giờ hối hận. Ta đã đi ra quá lâu. Đến lúc quay lại rồi. Được rồi, chờ ngày hưu mộc, ta đi Lôi ra thăm nàng. Ta chờ ngươi. Một lời đã định, Thẩm Gia đạp bộ độ mềm mại trở về Yến Vương Phủ. Tiếp tục tuần tra làm nhiệm vụ. Phương Bằng cùng anh làm nhiệm vụ. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch trợn mắt của Thẩm Gia, cười trêu chọc, có phải sắp cưới vợ không? Cười thành bộ dạng đức tính này. Thẩm Gia tiếp tục nhếch miệng cười. Bị ngươi nói trúng. Yo, hôm nay cô nương tới cửa. Thật đúng là người trong lòng Thẩm Gia a. Phương Bằng đến hứng thú. Thấp giọng cười hỏi, là cô nương nhà nào? Thẩm Gia cho tới bây giờ không nhịn được lời. Hôm nay mặc cho Phương Bằng truy vấn, thế nào cũng không chịu nói. Hắn ghi nhớ kỹ lời dặn dò của Đại Phùng Thị. Hôn sự trước khi chưa định, không thể tuyên dương bên ngoài, miễn cho tổn hại thanh danh Lôi cô nương. Thẩm Hữu thấy Thẩm Gia xuân tâm mặt mày hớn hở, không khỏi cười. Huynh thật thích Lôi cô nương sao? Thẩm Gia trịnh trọng điểm. So với vàng thật còn thật hơn. Nói xong, dùng sức chống lên cánh tay Thẩm Hữu. Ngày hưu mộc, ngươi cùng ta đi Lôi ra. Trong một tháng, chỉ có thể cùng Phùng Thiếu Quân gặp nhau ngắn ngủi một ngày. Thẩm Hữu đương nhiên không tình nguyện lắm. Ta có việc, ngươi thì có việc gì? Không phải lại đi gặp Phùng Tam Nhi kia chứ? Thẩm Gia trừng mắt nhìn qua. Nửa năm nay, ngươi giống như mất hồn vậy. Vừa đến ngày nghỉ ngơi liền không thấy bóng dáng. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng hòng làm chuyện gì có lỗi với biểu muội Thiếu Quân. Thẩm Hữu, đó là một sự hiểu lầm không thể giải thích được. Thẩm Hữu giờ khóc giờ cười, đành phải đổi phương thức khác để thuyết phục Thẩm Gia. Huynh đi nhà họ vợ tương lai, gặp cô nương mình yêu thích, dẫn ta đi cùng không ổn lắm. Chúng ta tuổi tác tương tự, ta sinh ra tuấn tú hơn huynh, thân thủ so với huynh tốt hơn, chức quan cao hơn huynh, đứng chung một chỗ, so sánh hai bên. Huynh nói, Lôi cô nương cùng Lôi phu nhân sẽ nghĩ như thế nào? Thẩm Gia, điều này có ý đúng. Hắn vừa rồi sao lại không nghĩ tới? Thẩm Gia lập tức đổi chủ ý, quên đi. Ta vẫn đi một mình đi. Thẩm Hữu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Gia còn không quên dặn dò. Ngày hưu mộc ngươi đừng chạy loạn. Hồi phủ đợi một ngày. Bồi mẫu thân một ngày. Thẩm Hữu gật gật đầu. Điều này không phải là khó khăn. Lúc hắn hồi phủ, mang theo Hảo Hữu, Phùng Công Công, là được. Lôi phủ, Lôi phu nhân tinh thần sáng láng từ trong khuê phòng nữ nhi đi ra. Trở về chính viện, Lôi đồng chi hôm nay vừa vặn cũng trở về. Thấy Lôi phu nhân tươi cười đầy mặt, cười hỏi, có chuyện vui gì, ngươi lại cao hứng như vậy. Lôi phu nhân trách kỳ liếc mắt nhìn trượng phu một cái. Ta trước đây đã nói với ngươi hôn sự của Tiểu Tuyết. Ngươi quên không được, nữ đại bất trung lưu. Khó có được thiếu niên lang hợp ý như vậy. Phải nhanh chóng định ra hôn sự. Lôi đồng chi nhíu mày. Thẩm gia kia, ta cũng đã gặp qua. Nếu như là thiếu niên lang xuất chúng như Thẩm Hữu, cũng thôi, Thẩm gia thân thủ bình thường. Tính tình xúc động, không tính là xứng đôi. Theo ta thấy, vẫn nên cân nhắc một hai lần nữa. Nhạc mẫu nhìn con rể, càng nhìn càng thú vị. Tương lai nhạc phụ nhìn con rể chân lông, chính là một chuyện khác. Đó là nhìn trái nhìn phải nhìn ngang nhìn dọc cũng không vừa mắt. Lôi phu nhân tức giận, liếc qua Lôi đồng chi một cái. Cô nương nhà mình tính tình gì? Người không rõ lắm sao? Mười mấy huynh đệ cùng thế hệ, không ai đánh được nàng. Cho dù là Tiểu Đao, cũng từng bại dưới tay nàng. Cả ngày múa đao làm giáo, không có dáng vẻ của một cô nương ra. Theo lời ngươi nói, thiếu niên lang xuất chúng ưu tú, làm sao chịu cưới nữ nhi của chúng ta? Không nói người khác, chỉ nghĩ đến nhà chúng ta, cưới ba con dâu vào cửa, có người nào tính tình như Tiểu Tuyết? Môn đệ Thẩm gia thấp hơn một chút, nhưng Thẩm phu nhân nổi danh hiền lành. Thẩm gia cũng lông mày rậm mắt to, tinh thần tuấn tú, khó có được nhất chính là Tiểu Tuyết cũng vừa ý tới hắn. Bỏ qua cửa hôn sự này, sau này Tiểu Tuyết còn có thể gả cho ai? Lôi đồng chi là bảo vệ khuyết điểm nhất, căn bản nghe không vào. Không được, ta không đồng ý. Đem Lôi phu nhân tức giận, sắn ống tay áo, đưa tay vặn, đi, bây giờ cùng ta đi phòng luyện công. Ta ngược lại muốn xem, trong nhà này, rốt cuộc là ai định đoạt. Một canh giờ sau, mũi có chút mặt xanh có chút sưng lên Lôi đồng chi hờ hững mà đi theo phía sau Lôi phu nhân ra khỏi phòng luyện võ. Lôi phu nhân thần thanh khí sảng, tâm tình sung sướng. Lôi đồng chi giàu dĩ nói một câu, đính hôn có thể, hôn kỳ chậm một chút, chờ Tiểu Tuyết 18 tuổi rồi mới lập gia đình. Lôi phu nhân giờ khóc giờ cười, lườm sạch Lôi đồng chi một cái. Chuyện này cũng đã quá muộn, nên sẽ được thiết lập cho năm tới. Thẩm phủ cách không xa, cưỡi ngựa nửa canh giờ là tới. Nhớ nữ nhi, bất cứ lúc nào cũng có thể đu người đi đón nàng trở về ở vài ngày. Nữ nhi gả thấp, thắt lưng thẳng tắp, trở về nhà mẹ đẻ cũng đủ sức lực. Đây cũng là chỗ tốt của gả thấp. Sắc mặt Lôi đồng chi cuối cùng cũng hòa hoãn một chút. Cứ theo lời ngươi nói, 10 ngày sau, hạ nương tử lại tới cửa, được hồi âm, vui mừng đi Thẩm gia chúc mừng. Đại phùng thị thập phần vui mừng, tự mình chuẩn bị hậu lễ đến cửa, cùng Lôi phu nhân thương nghị hôn sự. Cách chương.